Trong bóng tối của xã Kiến Khang, nơi khu công nghiệp Minh Thành đóng cửa, một màn u ám bao trùm lên cuộc sống của người dân. Trong không gian ngột ngạt ấy, Bình, một người đàn ông đầy nợ nần và thất vọng, vô tình khám phá bí mật tối đen của người bạn tên Giang. Giang lợi dụng niềm tin mê tín đã đào mộ chặt tay của bà Cửu, một người phụ nữ chết vì sét đánh, với hy vọng sử dụng nó như một lá bùa may mắn. Bình cuốn vào vòng xoáy của tham lam và tuyệt vọng, đã đánh cắp bản tem ma quái này từ Giang và hy vọng thay đổi số phận của chính mình. Quả thật, nhờ quyền năng từ bàn tay, Bình trở nên giàu có một cách kỳ lạ, giành lại được tình yêu và sự kính trọng. Nhưng hạnh phúc chẳng bao lâu khi Giang bất ngờ qua đời, khiến cho Bình không khỏi hoang mang và sợ hãi. Liệu rằng Bình có phải trả giá? Hãy cùng chúng tôi đón nghe toàn bộ nội dung câu chuyện ở video chúng tôi ghim ở bên dưới.